Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Phóng Ra Ánh Sáng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã nhờ người giấy đặt phong ấn lên những quả huyễn tinh nhỏ để có thể đàm phán điều kiện để cuỗm một số tiền của đám thiên kiêu ở đây, bởi vì chẳng mấy khi có cơ hội gặp được một đám giàu đất đố đổ vách như vậy. Và mình lại có cơ hội để kiếm tiền thì Vương Bảo Nhạc không thể buông tha. Sau khi 30 quả huyễn tinh đều xuất hiện và lần lượt có chủ, thì mọi người cũng phát hiện ra trên đó có phong ấn không thể phá giải được. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện diễn ra như thế nào. Về phần những người không lấy được huyễn tinh thì nguyên bản đã nản lòng thoái chí, nhưng giờ phút này nguyên cả đám lại dâng lên hy vọng. Thậm chí đã có người hô lên ra mình am hiểu cách phá giải phong ấn. Mà những người như vậy còn là không ít. Những người sau khi lấy được huyễn tinh kia đều là thiên kiêu cả, từng người đều cực kỳ kiêu ngạo, cho nên tự nhiên sẽ không dễ dàng để ý những người chỉ nói miệng mà không có bằng chứng này. Về phần để cho đối phương thử phá giải phong ấn trên huyễn tinh của mình, thì nếu không rơi vào trường hợp vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không làm như vậy. Cứ như thế, nhìn thời gian của lần thí luyện này gần chấm dứt, chỉ còn lại có nửa canh giờ, thì lực lượng truyền tống ở trên huyễn tinh phát ra càng mãnh liệt như nước của đại hải vậy. Mà 30 miếng huyễn tinh kia thực sự giống như là một tòa núi lớn, nguyên bản phải sáng chói đến cực điểm, nhưng bởi vì có phong ấn tồn tại, chúng như trước mặc dù phát ánh sáng, nhưng vẫn tồn tại như là có một tấm khăn che đậy đi, cảm giác chung là như vậy. Đây giống như một con rồng bị vây khốn, không cách nào bay lên. Hết thảy những điều này để cho đám thiên kiêu đạt được huyễn tinh, trong đáy lòng khẩn trương lo lắng. Cũng là thời điểm này, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi, con mắt bỗng nhiên mở ra. Thời gian đã không sai biệt lắm. Sau khi thì thào lẩm bẩm xong, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ kích động, hít thở thật sâu. Hắn đem cái kích động này đè xuống bình phục nỗi lòng, sau đó cầm quả huyễn tinh của mình ra. Cho dù là bốn phía không có ai cả, nhưng vẫn phải giả vờ giả vịt một phen, sau đó sử dụng phương pháp mà người giấy chuyển thụ qua, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, rồi điểm một chỉ lên quả huyễn tinh trước mặt. Dưới cảm giác của một chỉ này, lập tức quả huyễn tinh kia mơ hồ đi, nhưng chỉ trong tích tắc nó lần nữa hiện rõ, phong ấn bên trên lập tức tiêu tán, coi như là một lớp tro bụi phủ bên ngoài hạt minh châu. Nếu như, cũng giống như là cái chụp đèn sau khi được mở ra, tại thời khắc này một cỗ hào quang chói mắt ầm ầm phóng thẳng lên trời, không hề có trở ngại. Cùng với lực lượng truyền tống của huyễn tinh sinh ra chấn động cộng hưởng, chiếu rọi và cộng minh. Hết thảy những điều này thì không cách nào che giấu, giống như một bó thuốc giữa đêm khuya vậy. Trong chớp mắt, nó khuếch tán ra bốn phương tám hướng, để cho tất cả mọi người trên ngôi sao này lập tức cảm ứng được. Lập tức liền có những ánh mắt ở những phương vị khác nhau, mạnh mẽ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Càng có đại lượng thân ảnh lao lên, như những mũi tên thẳng tắp bay đến nơi đây. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên giờ phút này những người khoảng cách xa một chút, nguyên cả đám không tiếc cái giá lớn để tiêu hao lao nhanh tới. Thế nhưng coi như là vậy thì cũng không cách nào lập tức tới kịp được. Người xuất hiện đầu tiên chung quanh Vương Bảo Nhạc lúc này không đến 30. Trong lúc này thì những người có nhiều hồng tinh có lẽ chỉ có 4 vị thôi. Nữ tử đeo mặt nạ là một trong số đó. Còn có một vị Vương Bảo Nhạc cũng khá quen thuộc, chính là tên mập mạp kia. Về phần hai người khác, Vương Bảo Nhạc thấy khá lạ lắm, không phải là những người dùng tiền để mua phí lên thuyền lúc trước. Chớp mắt khi mà bốn người này xuất hiện thì trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, gắt gao nhìn chằm chằm vào quả huyễn tinh trong tay Vương Bảo Nhạc. Thoạt nhìn thì cũng giống của bọn họ, nhưng trên thực tế, hào quang cộng minh bộc phát ra sáng chói hơn nhiều. Ta đã giải khai được phong ấn, không để ý tới người ở bốn phía lao tới. Giờ phút này trên mặt Vương Bảo Nhạc tràn ngập vẻ kinh hỉ, đứng bật dậy. Hắn nhìn quả huyễn tinh trong tay, rồi dùng lời nói không dám tin mà thốt lên. Sau đó giống như vô cùng kích động bật cười ha ha. Đạo hữu, huyễn tinh của Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn được xé bỏ phong ấn, lập tức liền có người hô lên. Không biết là đạo hữu làm cách nào để cởi bỏ phong ấn, xin thông báo cho biết. Đạo hữu có thể không đem phương pháp này nói cho ta biết. Mọi người đồng tâm hợp lực thì cần phải trợ giúp lẫn nhau mới tốt. Những lời này đều là do tên mập mạp kia thốt lên. Lập tức bọn họ không để ý tới, không để cập tới làm việc mời mình hỗ trợ mà lại muốn đưa ra phương pháp. Cái này cùng với kế hoạch của Vương Mở Nhạc có chút khác biệt, nhưng hắn lập tức cũng có phương pháp ứng đối. Giờ phút này trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng nội tâm cấp tốc chuyển ra thần niệm. Bẩm tiền bối, xin hạ xuống cho ta một đạo phong ấn nữa đi. Sau khi truyền xong thần niệm, Vương Bảo Nhạc bày ra bộ dạng muốn mở miệng, thế nhưng còn không đợi lời nói chuyển ra, huyễn tinh trong tay hắn lần nữa mơ hồ đi, rồi phong ấn đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện, che đậy đi khí tức truyền tống. Cái phong ấn này đúng là đủ lợi hại, ta dùng thiên uy thần long đại đế bổn nguyên để mà dung chuyển mới có thể đem nó giải khai, nhưng giờ phút này nhìn lại thì có lẽ chỉ cởi bỏ được một lát mà thôi. Nếu như muốn hoàn toàn phá giải thì cần có thêm nhiều bổn nguyên nữa mới được. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ, sau đó than nhẹ một tiếng, nhìn về phía tiểu mập mạp kia. Đạo hữu, không phải là ta không muốn trao cho người phương pháp, mà phương pháp này của ta đó là truyền thừa gia tộc Thiên Uy Thần Long Đại Đế bổn nguyên đạo. Phương pháp này không thể ngoại truyền. Thiên Uy Thần Long Đại Đế bổn nguyên đạo, cái con em ngươi. Da mặt của tiểu mập mạp kia co rúm lại, trong đáy lòng mắng chửi ầm lên. Hắn cảm giác nếu mình tin lời đối phương thì mới thực sự là một thằng lần lộn. Cái này rõ ràng là muốn tiền rồi, cái đồ chó hoang này đúng là thèm tiền hoa cả mắt. Tiểu mập mạp nghiến răng nghiến lợi, nhưng hết lần này tới lần khác những lời này hắn chỉ có thể nói trong lòng, lo lắng một khi mình phọt ra đằng miệng chọc giận đối phương, lúc đến thời gian báo giá hắn sẽ đối với mình nâng giá. Vậy thì cái được không bù đắp nổi cái mất. Không chỉ có tiểu mập mạp là như thế mà những người khác đều là thần sắc cổ quái. Nếu như lời mà Vương Bảo Nhạc nói ra là do người khác nói, có lẽ mọi người còn tin tưởng ba phần. Nhưng những lời này được phát ra từ miệng của kẻ tự xưng là Tạ Đại Lục thì độ tin tưởng đã có lẽ thấp đến số âm. Thực sự là người trước mặt này quá khoa trương đi. Chẳng những là buôn bán danh ngạch mà càng bị người ta chuyển ra thông tin hắn còn bán trái cây trên thuyền. Cho nên giờ phút này, nếu hắn không bán cái phương pháp phá bỏ niêm phong thì mới để cho người ta cảm thấy không đúng. Nguyên một đám ở chỗ này thần sắc cổ quái, Vương Bảo Nhạc lại sầu mi khổ kiểm và thở dài. Chư vị, phương pháp do gia tộc chuyển thừa thực sự không thể giao cho các ngươi. Điểm này mọi người có lẽ đều hiểu được. Mà theo ý định vốn có của ta, thì có lẽ ta sẽ bàn trợ mọi người cởi mở phong ấn. Thì là các người cũng thấy rồi, cái đồ chơi này hiển nhiên cần làm nhiều lần mới được, bổn nguyên của ta cũng không cách nào hao phí quá nhiều, cho nên thỉnh chư vị đạo hữu lượng giải cho. Vương Bảo Nhạc bày ra một bộ dạng thực sự không có biện pháp, sau khi nói xong hắn nhoáng người một cái, bày ra tư thái muốn ly khai. Chỉ là trong mắt của mọi người, điều này hiển nhiên Vương Bảo Nhạc đã là hy vọng của bọn họ, há có thể để choán rời đi như vậy. Những người khác không có huyễn tinh thì còn tốt, nhưng nữ tử đeo mặt nạ cùng tiểu mập mạp cùng với hai người khác tự nhiên sẽ không đồng ý, chớp mắt một cái. Còn hai người sau thì bọn họ chưa từng bị Vương Bảo Nhạc vơ vét tài sản, giờ phút này nhoáng cái liền đuổi theo lao thẳng tới Vương Bảo Nhạc. Đạo hữu, xin dừng bước. Ngôn từ bên trên tuy rằng lịch sự không có ác ngữ, thế nhưng tu vi của hai người chấn động, lao tới rất mạnh. Lại bại lộ ra quyết tâm của bọn hắn. Thực sự là thời gian rất cấp bách rồi. Viễn tình của bọn hắn nếu như không có phương pháp cởi bỏ phong ấn thì có lẽ sẽ để bọn hắn hối tiếc cũng không kịp. Mà khí thức sắc bén vào thời khắc này hiển nhiên là cũng có ý định chấn áp. Ân. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, đế khải trong nháy mắt bộc phát ra, tay phải nâng lên, thần binh biến ảo, hung hăng chém thẳng về phía trước. Một cỗ phong bạo đang ập tới trước mặt lập tức khuếch tán ra bốn phía, bức hai người kia lui lại, thân thể thoáng cái đã lùi xa trăm trượng, trong mắt lộ ra vẻ băng hàn. Nhị vị, cái này là ý gì đây? Đạo hữu, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói ra, nhưng có một thứ thì vô luận như thế nào, người hôm nay hoặc là giúp ta cởi bỏ phong ấn, không thì đừng trách bọn ta ra tay xuất thủ không lưu tình. Người bức ta. Vương Bảo Nhạc nghe vậy biến sắc, tính toán thời gian, lại nhìn về phía xa xa, phát giác ra lại có không ít người sắp tới gần, bởi vậy mà hắn nổi giận gầm lên một tiếng. 10 vạn hồng tinh, ngươi giúp ta cởi bỏ phong ấn đi. Thời điểm Vương Bảo Nhạc đang gào thét thì tên tiểu mập mạp cấp tốc hô lên một tiếng. Không có khả năng, bổn nguyên của ta không thể có nhiều như vậy, cởi bỏ phong ấn cho mình đã rất miễn cưỡng rồi. Ta... Lời nói của Vương Bảo Nhạc còn chưa xong thì Hai vị thiên kiêu lúc trước xuất thủ với hắn, mắt thấy thời gian đã gấp, không kiên nhẫn được, lập tức bộc phát tu vi, lần nữa phóng tới Vương Bảo Nhạc. Nga ngay cả tiểu bản tử con mắt cũng nheo lại, cấp tốc lại gần. Duy chỉ có nữ tử đeo mặt nạ đứng đó trầm mặc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Vương Bảo Nhạc sớm đã điều ý, không cùng bọn hắn dây dưa, lần nữa rút lui. Thế nhưng nhóm tu sĩ thứ hai giờ phút này cũng đã đến kịp. Người cầm đầu chính là nữ tử đeo chuông bạc của bàng môn thánh vực Cửu Phượng Tông. Nàng này vừa xuất hiện, tay phải nâng lên điểm một chỉ. Lập tức là ở trước mặt nàng bất ngờ xuất hiện mấy ngàn đạo phù văn. Từng cái phù văn này giống như chuông bạc vậy, hình thành lực lượng chấn áp, hướng về phía Vương Bảo Nhạc ập tới. Trừ cái đó ra thì trong nhóm người thứ hai, những người có được huyễn tinh cũng đều là như vậy. Đây không phải là bởi vì bọn họ lỗ mãng, mà thực sự là cách thời điểm kết thúc chỉ còn gần nửa canh giờ nữa mà thôi. Lúc này thời gian ấp bách, liền bức bách Tạ Đại Lục này xuất thủ cởi bỏ phong ấn, lì phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người, thậm chí là nhóm tu sĩ thứ ba cũng đã sắp tiếp cận rồi. Khi bọn hắn đến đây, Vương Bảo Nhạc đã thấy vị thanh niên nhỏ nhã của Tả Đạo Đệ Nhất Tông. Ở xa hơn có một đạo khí tức lăng lệ ác liệt đến cực điểm, mang theo kiếm khí cấp tốc tới gần. Ngoài ra thì bốn phía còn có rất nhiều người đang tiếp cận. Trong nháy mắt khi bọn họ chớp động thì hiển nhiên đều muốn tìm cơ hội xuất thủ. Hết thảy những điều này đều để cho trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ bi phẫn, càng có lửa giận thiêu đốt. Rồi hắn hét lớn một tiếng, khinh người quá đáng. Tạ Mỗ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng Tạ Mỗ có nắm chắc nửa canh giờ ta vẫn có thể chạy được, cho đến khi thí luyện chấm dứt. Huống hồ các ngươi quá phận đến cực điểm. Trước khi nói Tạ Mỗ tim đen, dựa vào việc bán danh ngạch để kiếm tiền, sau đó vừa mới đến đây lại đối với ta khởi xướng vây công, hôm nay vừa muốn đoạt công pháp của ta, lại để cưỡng ép ta cho các ngươi cởi bỏ phong ấn, ta có không bán còn không được hay sao? Đi. Các người không phải để cho ta nói điều kiện sao? 500 vạn hồng tinh một cái danh ngạch, các người ai đưa ta sẽ cởi bỏ phong ấn cho người đó. Vương Bảo Nhạc bi phẫn gào rú, vừa nói vừa quát tháo vừa rút lui. Nhưng lời hắn nói vừa truyền ra thì nữ tử mặt nạ từ đầu đến giờ thủy chung nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên mở miệng, ta mua. Nói xong cô nàng dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp ném ra một trường hồng tinh tạp, đồng thời còn ném ra viên huyễn tinh của mình, giống như không hề lo lắng sẽ bị người khác cướp đoạt. Mà sự thật cũng hoàn toàn chính xác là như vậy. Giờ phút này mọi người bốn phía đang trong thời gian gấp gáp, cũng không có tâm tình đâu để đi sinh sự cả. Bởi vậy, hồng tinh tạp và huyễn tinh kia đã trực tiếp rơi xuống trước mặt Vương Bảo Nhạc. Nhìn thấy đối phương thống khoái như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng trợn mắt lên. Sau khi nhận lấy, trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm tư, trong đáy lòng cấp tốc cân nhắc. Bản thân mình làm vậy có chính xác hay không, như thế nào mới có thể đạt được tiền lời lớn nhất đây? Ta cũng mua. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc ở đây cân nhắc, nữ tử đeo chuông bạc của Cửu Phượng Tông lúc trước ra tay với Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng cắn răng xuống, cất tốc mở miệng, đem hồng tinh tạp và huyễn tinh của mình ném ra. Ta cũng mua. Tiểu bàn tử hét lớn một tiếng mạnh mẽ ném ra, đồng thời phía sau lưng Vương Bảo Nhạc cũng chuyển tới một âm thanh sâu kín. Tiểu ca ca, ta cũng mua. Lời nói này vừa xuất hiện thì ở phía sau người hắn duỗi ra một bàn tay nhỏ bé, mang tới một trường hồng tinh tạp và một quả huyễn tinh. Đây chính là tiểu nữ hài đã sử dụng minh pháp. Đối với việc nàng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng mình, Vương Bảo Nhạc con mắt cô rút lại. Hắn phát hiện là tại thời điểm đối phương xuất hiện này, hắn mới phát giác ra, mặc dù nếu như đối phương ra tay thì hắn vẫn có thời gian phản kích, nhưng cái loại cảm giác để người ta áp gần này để cho hắn cảnh giác vô cùng. Vì vậy nghiêng đầu nhìn lại, lúc được thấy tiểu nữ hài ở sau lưng mình đang mỉm cười với mình, trong nụ cười kia mơ hồ mang theo một ít thần bí, sau khi mỉm cười còn hướng Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng thì hai người xuất hiện trong nhóm đầu tiên cũng cắn răng xuất ra hồng tinh tạp. Không phải bọn hắn ngu ngốc nhiều tiền, mà thực sự ở trong những thiên kiêu này, nhận thức của bọn hắn, nếu như tiền có thể giải quyết được sự tình thì nó đã không còn là sự tình nữa. Nhất là hôm nay thời gian sắp cạn, mặc dù là có khả năng tồn tại mánh khóe gì đó ở đây, không giải khai vẫn có thể thông qua, thế nhưng bọn hắn cuối cùng không thể đánh bạc, không thể đánh cược. Đồng thời, cái vị thanh niên nho nhã của Tả Đạo Đệ Nhất Tông sau khi thấy hết thảy sự tình than nhẹ một tiếng, mặc dù không mở miệng nhưng cũng đem huyễn tinh và hồng tinh tạp tống xuất về phía Vương Bảo Nhạc. Lập tức như thế làm Vương Bảo Nhạc liền cải biến cách nghĩ. Tiền của ngươi, ta không lấy. Từ đầu đến cuối, ngươi không ra tay đối với ta, cho nên ta sẽ miễn phí cởi bỏ phong ấn cho ngươi. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, xong là lưu lại huyễn tinh, còn hồng tinh tạp ném ngược trở về, đồng thời quay lại với nữ tử đeo mặt nạ cũng mở miệng tương tự. Tiền của ngươi ta cũng free. Còn ngươi nữa, ta không lấy. Lúc trước khi mà ta bị đuổi giết, ngươi cũng bị, coi như đồng bệnh tương liên. Người của ta ra ta làm việc đều có nguyên tắc rõ ràng. Vương Bảo Nhạc nói xong liền nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, đeo thanh đại kiếm. Thanh niên áo đen này sững sờ, rồi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu, ôm quyển cúi đầu, đem huyễn tinh đưa tới. Nữ tử đeo mặt nạ cũng liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt nhu hòa đi một chút. Còn có vị thanh niên nho nhã ở Tả Đạo Đệ Nhất Tông, hắn hình như là có chút ngoài ý muốn cũng hướng Vương Bảo Nhạc mỉm cười. Duy chỉ có nữ tử đeo chuông bạc là cắn răng, trèo trèo. Trừ cái đó ra thì tất cả mọi người, phàm là người muốn cởi bỏ phong ấn, hết thảy lấy 500 vạn. Không để ý tới nữ tử đeo chuông bạc đang nghiến răng nghiến lợi, thần sắc của Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị chậm rãi mở miệng. Còn có một câu, Tạ Mỗ cũng muốn nói trước. Ta lúc trước hoàn toàn chính xác là có thể cởi bỏ phong ấn để che giấu khí tức truyền tống trên huyễn tinh của mình. Nhưng hết thảy những điều này là bởi vì trong lúc thí luyện, ta vô tình là làm được. Có phải là cởi bỏ được phong ấn một cách thực sự hay không? Hoặc có phải là không giải khai, cũng không ảnh hưởng đến việc truyền tống hay không thì ta không biết. Cho nên, nếu như có người nào không cởi bỏ cũng có thể thuận lợi thông qua thí luyện, thì cũng không phải là do Tạ Mỗ lừa tìm biệp của các ngươi. Trận giao dịch này ta căn bản không muốn tiến hành là do các ngươi ép ta, cho nên nhận thức chung về việc này ta có thể giải quyết, còn không ủng hộ thì đừng tới tìm ta. Lời nói của Vương Bảo Nhạc cực kỳ đường đường chính chính, cũng là giải thích cho mình vì sao lại cự tuyệt, mà để cho người ta có một loại cảm giác quang minh chính đại. Nhất là lời nói của hắn hoàn toàn chính xác và phù hợp với đạo lý. Dù sao thì không ai biết được là cái phong ấn này có phải là cởi bỏ ra một cách bình thường hay không. Cho nên, tất nhiên mọi người một khi băn khoăn thì cũng không có gì để nói. Đối với người khác cũng sẽ đồng dạng có ý nghĩ tương tự với Vương Bảo Nhạc. Mà trên thực tế đích thực là như vậy. Nơi đây những người nhận được huyễn tinh cũng đều có chỗ chần chờ. Thế nhưng đúng là vẫn câu nói trước, bọn hắn không dám cầm cái loại cơ duyên của cả đời này đi đánh bạc. Thực tế chỉ là 500 vạn hồng tinh mà thôi, mặc dù số lượng không nhỏ, thế nhưng trong mỗi thiên kiêu ở đây, căn bản trên người đều có thể xuất ra được. Dùng chút tiền ấy mà đi đánh bạc với tạo hóa vận mệnh của mình, thực sự là bọn họ không dám. Mà Vương Bảo Nhạc chính là nhắm trúng vào điểm yếu này, sở dĩ phải dùng ngôn từ để che đậy thoáng một phát, cũng là vì hắn đã từng hấp thụ giáo huấn rồi. Muốn kiếm tiền nhưng vẫn có thể lấy được nhân tình. Hôm nay xem ra hiệu quả thể hiện cũng không tệ. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cực kỳ thỏa mãn, thế nhưng trên thần sắc lại không có chút thể hiện nào, cũng không để ý tới là những người cầm huyễn tinh khác có chần chờ hay không. Hắn liền khoanh chân ngồi xuống, phất tay đưa tới một đám huyễn tinh rồi để chúng trôi nổi trước mặt mình. Sau đó hắn nhắm mắt lại, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thậm chí vì để cho chân thật một chút, hắn còn làm một ít bổn nguyên chi lực dung chuyển, khiến cho hào quang biến ảo âm mầm, thật nhìn khí thế không tầm thường một chút nào. Dùng loại phương pháp này, Vương Bảo Nhạc mới bắt đầu sử dụng thủ đoạn mà người giấy truyền thụ, đem phong ấn trên những khoảng huyễn tinh này như lột áo từng cái mở ra. Hắn không lo lắng là lúc mình phá giải phong ấn sẽ có người quấy nhiễu. Một phương diện là bản thân hắn tính cảnh giác rất cao. Một phương diện khác sợ là những người khác cho dù muốn động thủ, thì đám người nữ tử đeo mặt nạ, thanh niên nho nhã hoặc những người để hắn cho nhân tình tuyệt đối cũng không cho phép. Dù sao Vương Bảo Nhạc ở đây đã đang giúp bọn họ phá giải phong ấn cơ mà. Điều này thì Vương Bảo Nhạc cực kỳ tin tưởng và mọi người cũng thế. Mọi người bốn phía lại càng minh bạch. Vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn khí thế trên người Vương Bảo Nhạc càng ngày càng mạnh. Sau đó hắn ở trước những quả huyễn tinh kia sử dụng phương pháp để cho giống như chiếc khăn che bên ngoài được xốc lên, hào quang dần lộ ra mãnh liệt. Cho đến cuối cùng, giống như là ánh mặt trời chói chang, tản mát ra hào quang chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng thì lực lượng truyền tống ở phiến thiên địa này không còn trở ngại nữa, triệt để cộng minh với huyễn tinh. Mặc dù không có tiếng nổ mạnh, thế nhưng tất cả những người sở hữu huyễn tinh kia sau khi chứng kiến chuyện này thì trong đầu óc có những âm thanh quanh quẩn. Mặc dù là người không có kiến thức gì nữa thì giờ phút này cũng có thể phi thường xác định cái này mới chính thức là bộ dáng của huyễn tinh nên có. Đồng dạng cái này cũng phù hợp với kiến thức trong trí nhớ của mọi người đọc được trong điển tịch của gia tộc và tông môn. Vì vậy những vị đang chần chờ kia lúc trước không có yêu cầu Vương Bảo Nhạc cởi bỏ phong ấn, trong mắt lao nhào nhào lộ ra hào quang. Lập Lâm Tử cũng là như vậy. Hắn cũng là một người trong 30 người đạt được huyễn tinh. Thế nhưng bởi vì có chút mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc cho nên giờ phút này hắn càng thêm khẩn trương. Mà toàn bộ quá trình phá giải này không cần tiếp tục quá lâu, nhưng vì đạt được hiệu quả cho nên Vương Bảo Nhạc lại trì hoãn thêm một phát, cho đến khi những người mà lúc trước không có yêu cầu phá giải phong ấn nhào nhào lo lắng, bởi vì khoảng cách đến thời gian thí luyện chấm dứt chỉ còn một nén nhang. Lúc này con mắt Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ mở ra, tay phải vung lên, lập tức những huyễn tinh ở bốn phía kia phảng phất là bị lau đi tầng bụi bặm sau cùng, trong chốc lát hào quang lóng lánh, càng là siêu việt hơn so với trước. Có lẽ là có thể rồi, nhưng ta không dám đảm bảo là có thể tiếp tục bao lâu, ta đã tận lực. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc có chút tái nhợt, nhàn nhạt mở miệng, dưới tay vung lên, lập tức những quả huyễn tinh này bay đến chủ nhân lúc trước của mình. Và bọn họ cũng một phát tóm được, không chờ cho bọn hắn mở miệng, thì những thiên kiêu bị giải khai phong ấn, không hề có chút chần chừ, lập tức ném ra huyễn tinh, còn có hồng tinh tạp của mình nữa. Lập Lâm Tử cũng ở trong số đó. Về phần thân ảnh của hắn thì cố ý nấp sau lưng người khác, sợ bị Vương Bảo Nhạc nhìn thấy. Hắn căn bản không nghĩ đến là việc phải ẩn nấp này, thế nhưng thực sự là đối mặt với huyễn tinh như vậy, hắn căn bản là không cần phải dùng thần thức nhìn, chỉ cần dùng mắt cũng có thể phát hiện sự bất đồng. Nhất là thời gian đã sắp chấm dứt rồi, hắn há có thể không vội. Nhưng Vương Bảo Nhạc không có đón lấy, mà thở sâu một hơi nhìn về phía những người này. Các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Cảm ơn đạo hữu, người có việc ra tay. Cuối cùng là kể cả không cần phá giải phong ấn cũng có thể vào vòng thí luyện tiếp theo, thì đó cũng là hành vi tự nguyện của chúng ta, không giận lây sang ngươi. Đúng vậy, đạo hữu cứ yên tâm mà làm. Đối với lời nói của mấy người này, trên thần sắc của Vương Bảo Nhạc lộ ra một chút chần chờ, sau mấy hơi thở hắn thở dài một tiếng. Mà thôi, các người đã như thế thì tạ mỗ chỉ có thể tương trợ. Nói xong, Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ cảm khái đang muốn bắt đầu phá giải, nhưng đột nhiên phát giác được là số lượng có chút không đúng. Tính cả những cái lúc trước thì hắn phát hiện thiếu đi một quả huyễn tinh. Thiếu không phải là bản thân hắn, mà trong đám người này có một vị rõ ràng lại không yêu cầu Vương Bảo Nhạc phá giải phong ấn. Người không có yêu cầu phá giải này, Vương Bảo Nhạc cũng từng gặp qua. Đúng là ngày đó trước cửa hội quán đi cùng với nhóm người, Lập Lâm Tử và nữ tử đeo chuông bạc, chính là cái vị mà cái đầu dựng thẳng, to như cái bóng đèn, được gọi là Cao Nhân Huynh. Vị Cao Nhân Huynh này giờ phút này đang đứng trong đám người, khoanh tay, trong mắt lộ vẻ xoắn xuýt. Sau khi phát giác ánh mắt Vương Bảo Nhạc quét tới, hắn chừng mắt hừ một tiếng. Không cần phải nhìn, ta không phá giải. Thật đúng là cứng đầu nha. Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, nhưng với Phương làm vậy lại để toán có chút khó chơi. Dù sao nếu như mỗi người đều bị phá giải thì sẽ không phát hiện hiện tượng bất đồng. Cái loại sự tình không thể giải, không cần giải phong ấn cũng có thể qua quan này sẽ bị hiển lộ trong mắt mọi người mất. Đương nhiên, tốt nhất là mọi người đều giải phong ấn. Dù sao mặc dù lúc trước hắn đã nhiều lần mở miệng để giải thích, nhưng hắn biết rõ tư thái là tư thái, thực tế thì sự thật một khi phát hiện ra không cần giải khai phong ấn cũng có thể tấn cấp. Mặc dù sẽ có người không để ý, nhưng nhất định cũng có người nảy sinh ý nghĩ không vui, do đó mà nhắm về phía mình. Mặc dù sự tình nhắm vào này thì Vương Bảo Nhạc cũng không quá quan tâm, thế nhưng cuối cùng nếu có thể tránh đi những phiền toái không cần thiết thì tự nhiên là tốt nhất. Vì vậy, hắn mỉm cười, thần sắc chẳng những không có đem suy nghĩ trong lòng biểu lộ ra, ngược lại lộ ra một ít thần sắc thưởng thức. Vị đạo hữu này, mọi người có thể tới đây vốn là một hồi duyên phận. Mà thôi, những người khác cũng đã giải khai phong ấn rồi, không cần phải thiếu đi một người như ngươi. Như vậy đi, coi như kết giao bằng hữu, ta làm free giúp ngươi là được. Vương Bảo Nhạc mỉm cười mở miệng, tay phải nâng lên, hướng về phía Cao Nhân Huynh duỗi ra. Cao Nhân Huynh này nghe vậy sững sờ, cẩn thận nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ mình lúc trước là quá khinh cử vọng động rồi. Cái tên Lập Lâm Tử kia cũng đã kinh sợ rồi. Chính mình cần gì phải vì những lời hắn nói mà xem tạ đại lục này không vừa mắt cơ chứ. Huống hồ tạ đại lục này rất quang minh chính đại, cũng không phải kẻ hám lợi như Lập Lâm Tử đã nói. Quan trọng nhất là tạ đại lục này lại cho mình mặt mũi. Mặc dù ở trong tông môn có người nói là cái đầu mình đã mất đi linh quang, nhưng hắn cảm thấy không phải là mình mất đi linh quang, mà là mình quá mức tầm cao khí ngạo. Cho nên hắn cảm thấy phàm là người cho mình mặt mũi thì đều là những người có thể kết giao. Như vậy, sau khi hắn nhìn vào ánh mắt Vương Bảo Nhạc, lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Ngươi gọi là tạ đại lục đúng không? Ta nhớ kỹ rồi. Ngữ khí mặc dù là cao ngạo, nhưng đây chính là ngữ khí căn bản quán. Giờ phút này nói ra, tay phải cũng vung lên, đem quả huyễn tinh của mình ném tới. Thằng này cũng có chút thẳng tính à. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ẩn ước, nhận ra tính cách của vị cao nhân này. Cũng không có ở trong lời nói, mà là mỉm cười, bấm niệm pháp quyết bắt đầu phá giải. Cứ như vậy, khi mà mọi người bốn phía đang chờ đợi, thì một nhán nhang thời gian lại trôi qua. Và lúc này chấn động truyền tống lập tức dâng lên bảng bạc. Ở một thời khắc cuối cùng thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc hoàn thành phá giải, đem huyễn tinh sáng chói vung lên để cho chúng bay về chủ nhân vốn có của mình. Sau đó thì Vương Bảo Nhạc đứng dậy, thiên địa lập tức mãnh liệt nổ vang. Trên bầu trời có gió nổi mây phun, đại địa càng truyền đến từng trận âm thanh chấn động. Tất cả mọi người bốn phía nhào nhào xuất hiện chuyển tống chi lực. Lúc này thì cửa chuyển tống âm âm mở ra, mà trong nháy mắt mở ra chuyển tống thì khiến mọi người ngoài ý muốn, coi như là sự tình ở trong dự kiến bỗng nhiên lại phát sinh. Bốn phía, những người không có huyễn tinh kia lại có 7 người xông ra. Trong tích tắc này bọn họ trực tiếp bạo phát, vô luận là tốc độ hay tu vi đều ở trong thời khắc này bùng nổ, vượt xa biểu hiện lúc trước của họ, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, lao thẳng đến 7 vị trong 30 vị đang sở hữu huyễn tinh. Lúc tới gần thì thậm chí là trong 7 người này còn có một vị đặt mục tiêu lên Vương Bảo Nhạc. Và đồng thời, nữ tử chuông bạc cũng trong chớp mắt này ra tay, phối hợp với đối phương, hướng về phía Vương Bảo Nhạc mà chấn áp. Về phần 6 vị khác thì mục tiêu bất đồng, nhưng không ngoại trừ dự tính, đều ra tay nhanh đến cực hạn. Trong khoảng thời gian cực ngắn, tiếng oanh minh bùng phát khắp nơi, càng có lực chấn động cuồng bạo, theo người giao thủ tản ra, nó hướng về bốn phía mà quét ngang qua hư không. Thời cơ tính toán là vô cùng tinh chuẩn, chính là lúc truyền tống sắp nổi lên. Ở lúc này thì mọi người tâm thần bị khuấy động, và trong thời khắc này 7 người xuất thủ, mỗi vị đều sở hữu chiến lực không tầm thường. Dù là do đấu với nữ tử đeo chuông bạc thì vẫn còn chút khoảng cách, nhưng mà trên thực tế thì chút khoảng cách này không hề lớn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ một đường ẩn nhẫn, thậm chí trong 7 vị này cũng có người ở chỗ Vương Bảo Nhạc mua vé lên thuyền. Mà hiển nhiên lấy thực lực của bọn hắn thì coi như không mua vé cũng đều có thể bằng vào thực lực tự thân để mà vượt qua hắc hải. Nhưng bọn hắn lại ẩn nhẫn đến tận bây giờ, cho nên giờ phút này vừa ra tay, hiệu quả quả thực là kinh người. Đúng là để cho người ta ngoài dự liệu. Thế nhưng người thông minh không chỉ có bản thân bọn hắn, mà cả những người có được huyễn tinh cũng vậy. Cả đám đều có ưu thế của bản thân, mà người bị 7 vị kia lựa chọn, cho dù là yếu nhất, cũng là có cảm giác cảnh giác cực kỳ lớn. Cho nên tại thời điểm bọn hắn xuất thủ, thì 6 người bị bọn hắn lựa chọn là mục tiêu cướp đoạt trong nháy mắt cũng phản ứng lại, không chậm trễ chút nào âm mầm bộc phát ra tu vi. Vương Bảo Nhạc ở chỗ này đồng dạng cũng là như thế. Dù đối phương dùng như thời gian rất tinh chuẩn, là để hắn sau khi liên tục phá giải phong ấn là thời cơ suy yếu nhất, đồng thời khi mà có lực lượng chuyển tống giám lâm khuấy động cảm xúc, lại càng có thêm nữ tử đeo chuông bạc phối hợp, tựa hồ hết thảy đều rất hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là đổi thành người khác, cho dù là thanh niên nho nhã kia, có lẽ cũng phải đối mặt với phong hiểm bị thất bại. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì hoàn toàn không giống. Bởi vì sự suy yếu của hắn là giả thôi, lực lượng truyền tống xuất hiện đối với hắn ảnh hưởng có cũng như không, bởi vì toàn bộ quá trình đều nằm trong tính toán của hắn hết. Về phần nữ tử đeo chuông bạc, tuy rằng cô nàng này mạnh thật, nhưng Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng không yếu, mà trọng yếu nhất, hắn cực kỳ tự tin. Liền ngay cả những người khác không cách nào tiến được vào cửa thí luyện tiếp theo, nhưng bản thân hắn thì nhất định có thể, bởi vì có người giấy ở đó thì sẽ không cho phép bản thân hắn thất bại. Cho nên tại thời điểm khi vị kia áp gần người mình trong nháy mắt, thì sát cơ trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng lóe lên. Có lẽ sau khi lão tử tới đây chưa từng giết người, cho nên các ngươi mới cho ta là quả hồng mềm, dễ khi dễ hay sao? Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, yểm mục sau lưng liền huyễn hóa ra, không phải hướng tới người trước mặt mà là mở về hướng người phía sau, nữ tử đeo chuông bạc. Lúc này yểm mục bỗng nhiên mở ra. Theo con mắt màu đen khổng lồ mở ra, một cỗ lực lượng trói buộc âm mầm bộc phát. Liền xem như nữ tử đeo chuông bạc này có chỗ chuẩn bị trước, nhưng thân thể vẫn như trước không thể không dừng lại. Mà trong một nháy mắt này, thì đế khải trên người Vương Bảo Nhạc cũng âm mầm triển khai, cả người hắn như một ngọn núi xông ra, lấy lực lượng bản thân hướng đến cái người đã chọn hắn là mục tiêu mà đánh tới. Người này tướng mạo bình thường, nhìn bề ngoài hơi cá sấu, giống như không có nhiều cảm giác tồn tại, nhất là vẻ mặt ngây ngô tựa hồ không có bao nhiêu thần sắc để cho mọi người không chú ý tới. Nhưng hôm nay hắn vẫn phải là biến đổi sắc mặt. Thực sự là Vương Bảo Nhạc xung kích giống như một con viễn cổ cự thú cuồng bạo, cả những tốc độ cực nhanh, khí thế ngập trời mà không hề có chút cảm giác suy yếu nào, thậm chí là hắn dịch chuyển cũng nhấc lên âm bạo. Tại thời khắc mà thanh niên này sợ hãi, thân thể Vương Bảo Nhạc lập tức đụng thẳng vào hắn. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng trong thực tế nó diễn ra chỉ trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Thời gian phát sinh trong nháy mắt, thì một tiếng kêu rên thảm thiết và đau đớn từ trong miệng của thanh niên kia truyền ra. Theo máu tươi cuồng phun, sắc mặt hắn trắng bệch muốn rút lui, nhưng vẫn chậm. Vương Bảo Nhạc cũng muốn lập uy, cho nên thân thể hóa thành một đạo sương mù, sau đó một khắc đuổi kịp thanh niên này. Lúc này, hắn liền huyễn hóa ra, một chỉ đâm thẳng vào mi tâm của thanh niên kia, oanh một tiếng. Thân thể thanh niên này chấn động mãnh liệt, con mắt trợn to, quang mang đỏ quạch trong đó nháy mắt ảm đạm đi, chỉ còn lưu lại một ý chí không cách nào tin được. Cuối cùng thì, ở tay phải của Vương Bảo Nhạc khi nhấc lên, cái đầu của thanh niên này âm mầm nổ tung, thân thể cũng biến thành tro bụi, duy chỉ có một chùm sáng nhỏ như hạt đậu, hình dạng có điểm giống như là một cái chuông, từ trong thân thể toái diệt kia bay ra. Đây cũng không phải thần hồn, mà nó giống như một loại vật thể ký sinh nào đó. Giờ phút này, nó đang lao thẳng tới nữ tử đeo chuông bạc. Sao? Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, tay phải chộp một cái, trực tiếp liền đem cái đoạn linh quang này tóm vào trong tay, rồi hung hăng bóp xuống. Theo tiếng răng rắc chuyển ra, quang đoàn lập tức sụp đổ. Tạ đại lục. Theo nó sụp đổ thì sau lưng Vương Bảo Nhạc truyền đến tiếng gầm nhẹ của nữ tử đeo chuông bạc. Hắn là tôi tớ của ngươi sao? Vương Bảo Nhạc quay đầu lịnh lùng nhìn về phía nữ tử đeo chuông bạc này. Sát cơ trong mắt đối phương lóe lên, vừa muốn mở miệng, nhưng trong chớp mắt, quang mang trên huyễn tình trượt để bộc phát, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Chẳng những là nữ tử chuông bạc và những người khác cũng đều như vậy. Quang mang trên huyễn tinh tản mát ra, bao phủ bản thân bọn họ. Cho dù là tôi tớ của nữ tử đeo chuông bạc này bị Vương Bảo Nhạc đánh chết, thế nhưng 6 người khác thì vẫn có 3 người thành công cướp đoạt. 3 tu sĩ bị cướp đoạt huyễn tinh kia, từng người đều rất thê lương nhưng lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người cướp đoạt huyễn tinh của bọn hắn, thân thể bị quang mang truyền tống bao phủ. Cùng lúc đó bên này Vương Bảo Nhạc cũng vậy, có hào quang lóng lánh từ trong ngực tràn ra, huyễn tinh càng là tự thân bay ra. Phong ấn trên đó giờ khắc này căn bản không hề có nửa điểm tác dụng, trong nháy mắt liền bị xóa bỏ, khiến cho quang mang tản ra, bao phủ bản thân Vương Bảo Nhạc lại. Mà một bàn này cũng làm cho Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn xuống. Hắn cảm thấy tựa hồ mình đã bỏ qua cái gì đó. Tiếp theo trong một chớp mắt, Vương Bảo Nhạc liền hiểu được sơ hở của mình và chú ý tới ánh mắt của những người bốn phía đang bị huyễn tinh bao phủ. Bọn họ nhao nhao nhìn sang bên này, trong thần sắc lộ ra vẻ cổ quái. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy nội tâm bi phẫn. Hắn ý thức được là mình đã giải khai phong ấn cho người khác, thế nhưng chỉ có phong ấn của mình vậy mà lại quên. Nhưng cái này cũng không thể trách được hắn, thực sự là tên cao nhân huynh kia ngay từ đầu không chịu phối hợp để cho hắn có chút phân tâm. Mà cuối cùng thì nữ tử trung bạc và tôi tớ của nàng xuất thủ làm lãng phí thời gian của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn cuối cùng quên mất sự tình huyễn tinh của mình. Dù sao thì trong tiềm thức của hắn biết rõ cái phong ấn này phá giải hay không đều không sao, cho nên hắn tự nhiên không quá để ý. Vương Bảo Long nhạc có lòng che giấu một chút nhưng thời gian không kịp. Theo quang mang lấp lánh, lực lượng chuyển tống hội tụ, trong chốc lát cả 30 người thân ảnh trực tiếp mơ hồ đi. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể thở dài, đáy lòng tự an ủi. Không có việc gì, không có việc gì cả, trước đó ta đã nói rõ rồi, có khả năng không phá giải phong ấn vẫn được chuyển tống. Theo tự an ủi chính mình thì thiên toàn địa chuyển, 30 người bọn họ hoàn toàn biến mất. Một cỗ lực lượng chuyển tống cực mạnh dẫn họ rời khỏi quả huyễn tinh này. Mà một chớp mắt tiếp theo, chuyển tống kết thúc, đám người liền hiển lộ ra thân hình. Lúc này xuất hiện trước mặt bọn họ, rõ ràng là một cái thế giới hoàn toàn không giống với huyễn tinh lúc trước. Mảnh thế giới này có một đầu sông dài cuồn cuộn, nhưng trong sông lại không phải là nước, mà là nham tương nồng đậm đến cực điểm, tràn ra nhiệt độ cao, làm cho cả thế giới này nhìn đều có chút vặn vẹo. Mà dòng sông này uốn lượn trôi qua hơn 10 tòa, phảng phất giống như đại sơn. Sở dĩ nói phảng phất giống như đại sơn bởi vì chất liệu của nó là đá, thế nhưng tạo hình của bọn chúng không phải là hình dạng ngọn núi, mà là giống như một cái lò luyện cự đại vậy. Mà ở trên đỉnh có một cái tòa lò luyện này, mọi người có thể nhìn thấy một cái hư ảnh rủi trống đang trôi lơ lửng. Hư ảnh này rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái, thế nhưng rất rõ ràng là bọn chúng đang chậm rãi ngưng tụ, giống như không cần quá nhiều thời gian, bọn chúng có thể chân chính hóa thành như thực chất. Dẫn tinh cổ truy, con mắt Vương Bảo Nhạc lúc này có rút lại, đáy lòng thì thào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.